Chương 371, cô nam quả nữ. Hạ Nhược Phi ôm Hảo vô ý thức Lộc Du đi tới nghỉ tật 15 xe Việt ra trước. Hắn đem Lộc Du vác trên vai, sau đó đưa tay kéo dài cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế, tiếp theo đem Lộc Du nhét vào trong xe, cẩn thận mà cho nàng trói thật an toàn mang. Hạ Nhược Phi nhìn thấy Lộc Du ngồi ở chỗ ngồi, thân thể không tự chủ được hướng tới một bên lệnh ra, liền càng làm ghế kế bên tài xế chỗ tựa lưng hướng phía sau thả, làm cho nàng có thể nửa nằm ở chỗ ngồi. Tiếp theo Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút, lại cởi áo khoác của mình cho Lộc Du che lên, sau đó hắn mới đóng cửa xe, vo nở dê qua đầu xe đi tới chỗ điều khiển này một bên bỏ lên trên xe. Hạ Nhược Phi đốt lên một điếu thuốc, quay đầu nhìn Lộc Du một chút, trong lòng bắt đầu suy tư muốn sắp xếp như thế nào na nở dê. Bất quá ngày hôm nay bên này sự tình huyên náo không nhỏ, Hạ Nhược Phi quyết định vẫn là rời đi trước bên này lại nói. Hắn khởi động xe, nhanh chóng nhanh rời đi linh điểm mộng huyễn quán ba. Làm xe lái lên Giang Tân Đường thời điểm, Hạ Nhược Phi làm ra quyết định trước tiên đem Lộc Du mang về đảo nguyên nông trường đi. Hắn nguyên bản cao y y nỉ hệ mờ đầu tiên là đem Lộc Du đưa về nhà, thế nhưng hiện tại Lộc Du đầy người mùi rượu say như chết, nếu như bị Điển Tuệ Lan biết rồi, khẳng định tránh không được một trận trách phạt. Hơn nữa Lộc Du bình thường vốn là ở trường học trong túc xá, chỉ cần hắn không nói, Điền Tuệ Lan là tuyệt đối sẽ không phát giác, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi rất nhanh sẽ quyết định thay Lộc Du ẩn giấu việc này. Cho tới đưa Na Nở Dê về ký túc xá, cái phương án này rất nhanh sẽ bị Hạ Nhược Phi bác bỏ. Trong túc xá nhiều người phức tạp, Lộc Du lại say thành như vậy, chỉ cần hắn đưa Lộc Du trở lại, phỏng chừng ngày thứ hai liền sẽ truyền khắp cả Tam Sơn Đại học, cái kia cùng trực tiếp nói cho Điền Tuệ Lan không có gì khác nhau. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi QNZ là có thể ở phụ cận tìm khách sạn thuê phòng thu xếp Lộc Du. Nhưng là cứ như vậy, hắn thế tất cũng phải ở lại nội thành chăm sóc Lộc Du, vậy thì phải mở hai cái gian phòng, hơn nữa mang theo cô gái đi mướn phòng, này nói ra làm sao cũng không tốt nghe. Hơn nữa trong tiểu điếm khẳng định QNZ đâu đâu cũng có quản chế, tương lai ngày hôm nay ở quán ba chuyện đã xảy ra vạn nhất bị Điển Tuệ Lan biết, cái kia chút quản chế tư liệu khẳng định không gạt được NaNZ. Cái kia Hạ Nhược Phi coi như cả người là miệng QNZ không nói được. Vì lẽ đó sau khi cân nhắc hơn thiệt, Hạ Nhược Phi vẫn là quyết định trực tiếp mang theo Lộc Du về đảo nguyên nông trường. Ngược lại hiện tại là buổi tối, nông trường ngoại trừ công trường bên kia cũng chỉ có Lôi Hổ mấy người bọn hắn bảo an, liền Diệp Lăng Vân cùng Lý Chí Phúc đều đi võ di sơn, biệt thự trong căn bản không có người khác, hắn mang Lộc Du trở lại cũng sẽ không rước lấy chuyện phiếm. Quyết định chú ý về sau, Hạ Nhược Phi lập tức quay đầu xe, từ Giang Tân Đường phụ đạo xuống, xuyên qua nội thành, từ nội thành Bắc Bộ giao lộ lên vượt thành cao tốc, hướng thẳng đến đảo Nguyên Nông Trường mở ra. Buổi tối đảo Nguyên Nông Trường yên tĩnh, một phái an tường yên tĩnh. Hạ Nhược Phi đem xe ở biệt thự sân bên trong ngừng tốt, nhưng sau đó xoay người nhẹ nhàng đụng một cái Lộc Du vai, thử kêu lên, Lộc Du, Lộc Du, Lộc Du không phản ứng chút nào. Hạ Nhược Phi cười khổ lắc lắc đầu. Hắn sau khi xuống xe vòng tới tay lái phụ chết mở cửa xe, vì là Lộc Du cởi đai an toàn. Đã mất đi đai an toàn ràng buộc, Lộc Du thân thể hướng tới Hạ Nhược Phi bên này lệch ra đổ tới, Hạ Nhược Phi một cái đỡ lấy, đưa nàng vắt trên vai, sau đó đóng cửa xe, cứ như vậy gánh Na Nở Dê đi vào biệt thự. Hạ Nhược Phi gánh Lộc Du đi lên lầu 2, mở ra phòng ngủ mình bên cạnh một cái phòng. Đây là lầu 2 lần nằm. Bình thường Diệp Lăng Vân bọn họ chủ yếu đều ở lầu 1 ở, gian phòng này một mực không có người dùng, thế nhưng ga trải giường đệm chăn cái gì đều là sẵn có, hơn nữa cũng tương tự có phòng vệ sinh riêng, chỉ là so với phòng ngủ chính hơi nhỏ một chút, cũng không có cực lớn sân thượng. Hạ Nhược Phi trước tiên đem Lộc Du đặt ở trên ghế salon, sau đó mở ra ngăn tủ tìm ra ga trải giường, chăn dùng rất tốc độ nhanh đem giường chiếu tốt, lại ôm Lộc Du đem nàng đặt lên giường. Lộc Du trên người có một luồng mùi rượu nồng nặc, Hạ Nhược Phi không nhịn được gâm thầm lắc đầu, nha đầu này cu nở dê quá không biết nặng nhẹ, đến quán ba loại kia hỗn loạn địa phương lại dám uống tới như vậy. Hạ Nhược Phi cũng không biết Lộc Du tuy rằng uống nhiều rượu, nhưng cũng không có say đến trình độ như thế này, na nở dê như bây giờ, hoàn toàn là bởi vì bị Phương Lạc thủ hạ rót nguyên một bình rượu tây nguyên nhân. Lộc Du nằm đến mềm mại trên giường về sau, liền vô ý thức chết một hạ thân tử. Hai chân mang theo chăn, lấy một cái càng thêm tư thế thoải mái. Na Nở Dê hiện tại nghiêng người, từ cái kia doanh doanh nắm chặt vòng eo đến cái mông vùng cao, lại tới chân thon dài, tạo thành một nói cực kỳ mê người đường cong. Đây là một cái dụ người phạm tội tư thế, Hạ Nhược Phi thấy cũng không nhịn được một trận tâm linh dao động, hắn vội vã hít sâu một hơi ổn ổn tâm thần, sau đó nhẹ nhàng đem chăn từ Lộc Du dưới thân kéo ra đến, cẩn thận mà thay Na Nở Dê đắp chăn. Đúng lúc này, Lộc Du đột nhiên lầm bầm nói ra, Hạ Nhược Phi ta không phải cố ý lợi dụng ngươi, chỉ là ta không biện pháp khác, không muốn không để ý tới ta. Hạ Nhược Phi ngẩn người một chút, ngẩng đầu nhìn phía Lộc Du, hắn phát hiện Lộc Du cũng không tỉnh lại nữa, Na Nở Dê vẫn như cũ nhắm chặt hai mắt, nhưng câu nói này chỉ là Na Nở Dê vô ý thức nỉ non mà thôi. Hạ Nhược Phi khẽ thở dài một hơi, nhẹ nhàng nói ra, ta không trách ngươi, ngươi cẩn thận ngủ một giấc, ngày mai tỉnh lại liền không có chuyện gì. Buổi trưa hôm nay Hạ Nhược Phi đích thật là tương đương sinh khí, có một loại bị sâu sắc lừa dối cảm giác, thế nhưng hiện tại nghĩ lại, Lộc Du từ nhỏ đã quen sống trong nhung lụa, gia đình điều kiện ưu việt, có thế Na Nở Dê căn bản không có cân nhắc sâu như vậy, cũng không biết nếu như mình thật sự đảm nhiệm bia đỡ đạn của nàng, sẽ ở vào một cái tương đương không ổn hoàn cảnh. Nghĩ tới những thứ này, Hạ Nhược Phi khí cũng là tiêu hơn phân nửa. Hơn nữa Lộc Du ngày hôm nay rõ ràng cũng là bởi vì buổi trưa tan rã trong không vui, mới chạy đi quán bar uống rượu, hiện tại cũng say thành như vậy, trong lòng còn băn khoăn chuyện này. Hạ Nhược Phi cái kia trong lòng vẻ không thích cu nở dê đã sớm biến mất rồi. Hạ Nhược Phi đang chuẩn bị đứng dậy thời điểm, trên giường Lộc Du lại xoay nhúc nhích một chút thân thể, trên mặt lộ ra kinh hoàng vẻ mặt, dù gì nói, đừng tới đây thả ta ra, không muốn á. Hạ Nhược Phi cứu ta. Hạ Nhược Phi vội vã cách chăn nhẹ nhàng vỗ Lộc Du sau lưng, không ngừng thấp giọng an ủi Na Nở Dê. Qua một hồi lâu, Lộc Du mới chậm rãi địa yên tĩnh lại. Hạ Nhược Phi ngồi ở trên giường, nhìn Lộc Du cái kia trương tuyệt khuôn mặt đẹp, trong lòng cũng là trăm mối cảm xúc nổn ngang, phỏng chừng nha đầu này là đời này lần thứ nhất chịu đến lớn như vậy kinh hãi, cũng không biết có thể hay không lưu lại bóng ma trong lòng. Hạ Nhược Phi ngồi trong chốc lát, gặp Lộc Du đã khôi phục kiên tĩnh, liền chuẩn bị về phòng của mình đi tắm. Nhưng mà ngay tại lúc này, Lộc Du đột nhiên lại ho khăn lên, hơn nữa ho đến còn phi thường lợi hại. A, Lộc Du khặc khặc lập tức liền hẹ phun ra ngoài. Na Nở Dê là nằm nghiêng tư thế, lần này tất cả đều nôn ở trên giường, gối, ga trải giường, chăn khắp nơi bừa bộn, mà Hạ Nhược Phi vừa nãy đang cho nàng vỗ nhẹ phần lưng thuật khí, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng trên thân cu Nở Dê lây dính không ít nôn. Một luồng hôi chua mùi vị nhất thời trong phòng tràn ngập ra. Ta trêu ai ghẹo ai đây, là Hạ Nhược Phi không nhịn được nở nụ cười khổ, lắc đầu bất đắc dĩ. Hắn không để ý tới thanh lý trên người mình nôn, vội vàng đi qua đem Lộc Du nâng đỡ, đem nàng chuyển đến đối lập vẫn tính sạch sẽ này một bên trên giường, làm cho nàng dựa vào đầu giường trình nửa nằm tư thế. Nếu như vẫn là nằm ngửa mà nói, nôn rất có thể bế tắc đường hô hấp, tạo thành Na Nở Dê nghẹt thở. Sau đó Hạ Nhược Phi từ trên tủ đầu giường khăn tay trong hộp rút ra khăn tay, đem trên người mình bắn lên nôn đơn giản thanh sửa lại một chút, lại chạy đến trong phòng vệ sinh lấy một cái khăn lông nóng, cẩn thận mà cho Lộc Du thanh lý. Hạ Nhược Phi đem trên mặt của nàng, trên mì hệ nở dê nôn đều lau khô ráo. Bất quá Lộc Du trên y phục cũng đều dính đầy nôn, hơn nữa từ trong ra ngoài đều ướt. Hạ Nhược Phi không khỏi có chút khó khăn tùy ý Na Nở Dê bộ dáng này ngủ một buổi tối, rất có thể sẽ cảm lạnh sinh bệnh. Hơn nữa điều này cũng thật là buồn nôn, nhưng nếu như vậy, vậy sẽ phải cho nàng thay quần áo. Cô nam quả nữ, hơn nữa Lộc Du lại là một cái yểu điệu đại mỹ nữ. Hạ Nhược Phi vẫn đúng là có chút bận tâm chính mình cầm giữ không được. Ngay ở Hạ Nhược Phi suy đi nghĩ lại thời điểm, Lộc Du lại hẹ một ngụm lớn đi ra. Được, lúc này không cần suy nghĩ, khẳng định được thay quần áo. Bởi vì Lộc Du là dựa nghiêng ở đầu giường, trình nửa nằm tư thế, lần này tất cả đều nôn ở Na Nở Dê y phục của chính mình bên trên. Hạ Nhược Phi đứng dậy, bên này Lộc Du còn đang không ngừng mà nôn khan. Bất quá thật giống nên nôn đồ vật đều nôn ra, Na Nở Dê chỉ phun ra chút ít nước đang tới. Hạ Nhược Phi dùng khăn mặt không ngừng mà cho nàng thanh lý. Hói ra về sau, Lộc Du thần trí tựa hồ thanh tỉnh một chút, Na Nở Dê mở mê ly hai mắt nhìn Hạ Nhược Phi một chút, cũng không biết Na Nở Dê đã nhìn rõ hay chưa, ngược lại rất nhanh sẽ lại nhắm hai mắt lại. Nhìn thấy Lộc Du không còn nói ra, Hạ Nhược Phi lúc này cu nở dê đem trên người nàng vật bẩn thỉu đại thể dọn dẹp sạch sẽ, liền hắn trực tiếp ôm lấy Lộc Du, hướng về phòng ngủ của mình đi đến. Gian phòng này đã không thể ngủ người, khắp nơi tàn tạ hơn nữa tràn đầy mùi rượu cùng hôi chua vị. Đi tới phòng ngủ mình, đem Lộc Du phóng tới trên giường về sau, Hạ Nhược Phi trước tiên đem khí ấm mở ra, sau đó lại lấy trong tủ treo quần áo tìm ra một bộ chính mình giữ ấm thu áo tới nơi này không có nữ nhân quần áo, hắn chỉ có thể cho Lộc Du mặc chính mình. Lại lần đi tới trước giường, Hạ Nhược Phi do dự một lát, rốt cục cắn răng một cái, từ từ đưa tay ra đi. Hắn đem Lộc Du nâng đỡ, sau đó chính mình ngồi sau lưng Lộc Du. Lộc Du cứ như vậy mềm mại địa dư Ava Ho ở trên người hắn, cái kia thân thể mềm mại để Hạ Nhược Phi không nhịn được hít thở sâu mấy cái lên mới chậm rãi bình tĩnh lại. Áo khoác, áo lông cừu Hạ Nhược Phi lao lực địa cởi này hai cái về sau. Lộc Du nửa người trên liền chỉ mặc một bộ hồng nhạt giữ ấm nội y y Hạ Nhược Phi nhìn thấy này giữ ấm trên nội y y cu nở dê ướt một tảng lớn, hơn nữa cái kia hôi chua vị mười phần nước mũi, hắn do dự một chút. Rỗi ra có chút run rẩy tay nắm lấy nàng quần áo và áo, sau đó từ từ đi lên nhấc lên. Một đoạn non mềm trắng như tuyết vòng eo trước tiên lộ ra, tiếp theo Hạ Nhược Phi liền thấy màu đen viền ren lót ngực, hắn theo bản năng mà nhắm hai mắt lại, sau đó dụng lực tiếp tục đi lên nhấc lên. Đem Lộc Du cái kia hai cái béo mập chân mềm cánh tay từ trong tay áo nắm sau khi đi ra, Hạ Nhược Phi tiếp tục đi lên thoát cái này giữ ấm nội y y này thu áo cổ áo hơi nhỏ. Hạ Nhược Phi thử hai lần đều chưa thành công. Liền hắn chỉ có thể một cái tay từ phía sau vươn ra đè lại Lộc Du vai đẹp, một cái tay khác tiếp tục dùng sức đi lên rồi, cái kia chân mềm xúc cảm để Hạ Nhược Phi hô hấp cũng không nhịn được ồ ồ mấy phần. Hắn lúc này tự nhiên cũng không đoái hoài tới cái gì phi lễ chớ nhìn trận tròn mắt thoát cái kia bộ quần áo đều có chút lao lực, nhắm mắt lại tự nhiên càng không xong rồi. Từ Hạ Nhược Phi góc độ nhìn sang, hai cái mảnh khảnh màu đen đai an toàn khoát lên trắng như tuyết trên vai thơm, hướng phía trước có thể nhìn thấy cái kia vô hạn phong quang ngọn núi hiểm trở bị chăm chú bao vây, hai cái trắng như tuyết bán cầu ở giữa là một cái danh vú sâu hắm lao lực mà đem giữ ấm thu áo cởi ra về sau. Hạ Nhược Phi vừa liếc nhìn, phát hiện cái kia nịt ngực màu đen trên cũng tương tự ướt một đám lớn, liền hắn thẳng thắn hoặc là không làm, quyết tâm đem bàn tay hướng về phía sau lưng lót ngực nút buộc. Cũng may Hạ Nhược Phi ở Lăng Thanh Tuyết trên thân đã từng có nhất định kinh nghiệm thực chiến, hắn thuận lợi mà đem nút buộc mở ra, lót ngực lập tức liền đã mất đi ràng buộc lực, nửa khoát lên Lộc Du trên vai thơm, loại này còn ôm tỉ bà nửa che mặt tình cảnh, so với Trần Như Nhộng còn muốn có sức mê hoặc. Lúc này nhưng là một cái mỹ nhân tuyệt sắc ôm vào trong ngực, hơn nữa na nở dê không có bất kỳ cái gì phản ứng, hoàn toàn có thể muốn làm gì thì làm, hơn nữa Hạ Nhược Phi ngồi sau lưng Lộc Du. Cái mông của nàng cùng Hạ Nhược Phi bụng dưới cũng là gần trong gang tấc, Hạ Nhược Phi cũng là không nhịn được tim đập nhanh hơn, thậm chí kìm lòng không đặng sinh ra phản ứng sinh lý. Hạ Nhược Phi vội vã nhắm mắt lại, thật sâu hấp khí, hơi thở, sau đó duỗi ra khẽ run tay đem lót ngực nhanh trong cởi ném ở một bên, tiếp theo ngay lập tức sẽ cầm lấy sớm liền chuẩn bị xong sạch sẽ thu áo hướng tới Lộc Du trên đầu bộ. Quá trình này tự nhiên vẫn là muốn mở mắt, tuy rằng Hạ Nhược Phi đã hết sức khống chế chính mình, nhưng vẫn như cũ tránh không được thấy được cái không nên nhìn đồ vật. Hắn chỉ có thể tận lực khống chế chính mình, lấy tốc độ nhanh nhất đem giữ ấm nội y cho Lộc Du đổi. Mãi đến tận hai cái tay áo bờ UFF xong, sau đó thả xuống quần áo và áo, đem cái kia sư cờ mê hổ ả cờ nguy hỉ hệ mở đến tính man nở dê che giấu ở quần áo bên trong, Hạ Nhược Phi mới có chút thở phào nhẹ nhõm. Hắn phát hiện này ngăn ngắn 1-2 phút bên trong, chính mình dĩ nhiên ra một thân mồ hôi vừa nãy hắn đem Lộc Du từ dưới lầu vác tới đều không có chảy mồ hôi đây Hạ Nhược Phi cảm giác chuyện này quả thật so với chạy một cái 5 km Việt dã còn mệt hơn. Hắn cho Lộc Du sau khi đổi lại y y phục xong, liền xuống giường đến, đưa nàng nhẹ nhàng thả xuống trình nằm thẳng tư thế. Lộc Du thân dưới mặc chính là một cái quần jean, như vậy trực tiếp ngủ chắc chắn sẽ không rất thoải mái, nhưng này cái quần không hề có bị làm bẩn. Hạ Nhược Phi thực sự không muốn lại tiếp nhận vừa nãy như vậy đau khổ, liền cũng không để ý, chỉ là đem Lộc Du bít tất thoát, sau đó liền cẩn thận mà cho nàng đắp chăn. Tiếp theo Hạ Nhược Phi đem vừa nãy đổi lại quần áo nắm đến phòng vệ sinh đi, dùng nước trôi lên bên trên nôn, sau đó toàn bộ vứt xuống trong máy giặt quần áo. Cho tới một căn phòng khác bên trong ga trải giường, gối, chăn cái gì, Hạ Nhược Phi trực tiếp đi qua đem chúng nó quyển cùng nhau vứt xuống trên ban công, chuẩn bị ngày mai trực tiếp lấy ra đi ném xuống. Hạ Nhược Phi trở lại gian phòng của mình, hắn cu nở dê tiến vào phòng vệ sinh đi đem mình quần áo dơ cởi ra, trước tiên dùng nước sông một lần nhiễm ở phía trên nôn, sau đó QNZ ném vào trong máy giặt quần áo, đổ vào giặt quần áo dịch về sau mở ra khai quan. Sau đó hắn liền đến trong phòng tắm đi xông tới một cái tắm. Lúc đi ra, Hạ Nhược Phi nhìn thấy máy giặt còn tại vận chuyển, liền đổi sạch sẽ quần áo đi tới trên ban công rút một điếu thuốc, trong đầu QNZ đang suy tư chuyện ngày hôm nay. Ngày hôm nay quán ba bên kia sự tình huyên náo rất lớn, mặc dù mình lúc gần đi đem quản chế tư liệu toàn bộ mang đi, nhưng QNZ khó bảo toàn không biết tra được trên đầu mình, được phòng ngừa chú đáo. Lộc Du ngày mai tỉnh lại khẳng định còn muốn có rất nhiều chuyện, còn có chính mình ngày hôm nay đi trong thành sáng tạo ra một đống đèn đỏ. Đến thời điểm cái kia chút hóa đơn phạt cũng là chuyện phiền toái. Hạ Nhược Phi càng nghĩ càng thấy được manh mối quá loạn, thẳng thắn quyết định không thèm nghĩ nữa, hết thể chờ ngày mai tỉnh ngủ lại nói. Lúc này hắn nghe được trong máy giặt quần áo truyền đến tiếng tít tít, vừa nãy cái kia chút quần áo giặt xong. Hạ Nhược Phi đem rửa sạch quần áo nắm đến trên ban công toàn bộ phơi tốt, sau đó trở về phòng. Hắn suy nghĩ một chút vẫn là có chút không yên lòng Lộc Du, hơn nữa căn phòng cách vách một cô hôi chua vị, Hạ Nhược Phi cũng không muốn ngủ tại loại này trong hoàn cảnh. Liền hắn hơi suy nghĩ, từ linh đồ không gian bên trong lấy ra một cái cắm trại túi ngủ ở gian phòng trên sàn nhà mở ra đến, sau đó hắn chui vào trong túi ngủ. Không lâu sau, trong phòng liền vang lên Hạ Nhược Phi nhẹ nhàng tiếng ấy, trung gian còn kèm theo một cái khác nhẹ nhàng tiếng hít thở.